Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 150. Los Angeles đệ một đại bang. Sáng sớm. Hát đi trên bàn bày mười mấy phân báo chí. Hắn khiến người ta đem ngày hôm nay sở hữu báo chí đều mua một phần. Lần lượt từng cái nhìn kỹ một lần. Qua báo chí hầu như đều theo chiếu chính mình dự đoán phương hướng đưa tin. Hát đi hiểu rõ vô cùng dư luận tầm quan trọng. Có lúc một lời có thể định hưng diệt. Bây giờ có chính xác dẫn dắt. Nguyên bản xã hội đen hỗn chiến biến thành cảnh sát tiêu diệt buôn ma túy. Dân chúng sẽ không khủng hoảng. Chính khách không cần lo lắng bị hỏi trách. Không ai sẽ thay bang nót so phiên án chiêu hồn. Mà hắn, nhưng là to lớn nhất người được lợi. Bill đi tới, vẻ mặt có chút uể oải. Cái tên này dòng dã bận bịu một buổi tối không ngủ. Có điều Bill trên mặt nhưng tràn đầy hưng phấn. Lão đại, thống kê đi ra, bang North so 12 nơi sản nghiệp hiện tại đều đến chúng ta trong tay. Bao quát bọn họ tổng bộ, tiền mặt tìm tới 128 vạn, còn có rất nhiều vật tư, hơn 30 thớt đua ngựa cùng hơn 100 điều đua chó. Những thứ đồ này đều rất đắt giá. Bang North so xong đời. Hiện tại những này sản nghiệp đều quy chúng ta. Lão đại ngài nói sau đó làm sao kinh doanh? Bill hỏi. Hát đi suy nghĩ một chút. Trước tiên không vội vã kinh doanh. Qua một thời gian ngắn lại nói. Quá một tháng, mọi người gặp triệt để lãng quên bang North so. Khoảng thời gian này ngươi trước tiên dọn dẹp một chút địa bàn. Người Ireland có rất nhiều đối tác. Chờ triệt để ổn định địa bàn, sẽ đem sản nghiệp phô quá khứ. Được, ta rõ ràng. Bill rất hưng phấn. Tiêu diệt bang North Shore. Bang North Shore địa bàn sau này toàn bộ quy bang Bill sở hữu. Sau đó là có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Bill, do thái bang bên kia tình huống thế nào? Hát đi hỏi. Bill lắc đầu một cái. Không phải rất tốt. Ngày trước không phải để ta cùng do thái bang người giao hảo sao? Sáng sớm ta nhận được bên kia một cái đầu mục đích điện thoại. Hắn nói cho ta hiện tại do thái bang đã biết xích giờ tiên sinh cùng Fredo lão đại bị giết sự tình. Hơn nữa tối hôm qua bị tập kích. Mọi người hiện tại tâm tình đều xuống rất thấp. Cũng rất lo lắng. Hát đi gật gù. Lo lắng là được rồi. Lòng người rung động thời cuộc căng thẳng. Mấy người không đúng lúc dã tâm cùng ý nghĩ mới sẽ bị đè xuống. Bill. Cho Alan Payne gọi điện thoại. Liền nói ta muốn cùng do thái bang người nói chuyện. Ngươi một lúc theo ta quá khứ. Hát đi nói. Được rồi lão đại. Alan Payne tối ngày hôm qua bị bang Bill cứu sau khi. Về đến nhà đã lâu mới khôi phục như cũ. Mơ mơ màng màng ngủ. Trung gian thức tỉnh nhiều lần. Hơn 8 giờ sáng chung. Hắn nhận được Bill điện thoại. Nói cho hắn hát đi lão đại muốn gặp do thái bang người. Sau khi để điện thoại xuống, Alan trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng tự nhủ, hay là đây là kết quả tốt nhất đi. Tài xế lái xe mang theo Alan đi đến công ty. Alan thông báo các bộ ngành chủ quản tới công ty mở hội. Các bộ ngành tất cả đều chủ quản vội vội vàng vàng chạy tới công ty. Alan, Sixer tiên sinh cùng Fredo lão đại thật sự đã chết rồi sao? Mới vừa vào tới một người chủ quản liền hỏi. Alan gật gù, sáng sớm hôm nay ta cho Las Vegas bên kia quyết định nói. Đã xác định Sixer tiên sinh cùng Fredo lão đại đều chết rồi. Do thái bang tất cả mọi người có vẻ rất là bất an, các lão đại vừa mới chết. Buổi tối liền gặp phải tập kích, giải thích có người nhìn chằm chằm chúng ta do thái bang. Đón lấy chúng ta phải làm gì a? Có người gấp giọng hỏi. Chúng ta rượu thuốc nhà kho chết rồi 7-8 người. Chúng ta sòng bạc chết càng nhiều. Có mười mấy tên thủ hạ bị đánh chết. Mọi người mồm năm miệng mười nói rằng. Alan, ngươi là do thái bang quân sư. Ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm gì? Bỗng nhiên có người nói. Tất cả mọi người đều nhìn về Alan. Alan nhìn quét một ánh mắt mọi người. Hắn biết những người này. E sợ hiện tại cũng đã có ý nghĩ. Nếu như hắn có năng lực, hiện tại là thượng vị tuyệt hảo thời cơ. Đáng tiếc hắn biết tình huống của chính mình. Những người này căn bản sẽ không phục chính mình. Ellen, hiện tại bang phái xuất hiện lớn như vậy nguy cơ. Ngươi đến là nói một câu a, có người thúc giục. Đúng đấy, ngươi là quân sư. Hiện tại chính là ngươi quyết định thời điểm. Ta cảm thấy đến chúng ta không bằng công khai chọn. Một cái bang chủ mới đi ra. Có người nói, chọn bang chủ, làm sao tuyển, quy tắc là gì sao? Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận lên. Đối với Ellen không một điểm tôn trọng. Những người này mỗi người thủ hạ đều có một nhóm người. Ellen mặc dù là quân sư địa vị cao, có thể nhưng không có chính mình thuộc hạ trực thuộc. Hiện tại liền có vẻ hơi người đơn thế cô. Ellen liếc mắt nhìn những người này. Mở miệng nói. Bang Bill lão đại Bill Pitt mới vừa gọi điện thoại cho ta. Một lúc hắn gặp bồi tiếp hát đi tiên sinh lại đây. Đại gia không bằng chờ một lát tái thảo luận tân bang chủ vấn đề. Sạt tương đương. Phòng họp bên trong nháy mắt biến đến yên tĩnh dị thường. Tất cả mọi người câm miệng. Không có một người nói nữa. Đại gia ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ. Ellen quét mắt thấy xem những này quản sự. Mới vừa hắn còn muốn. Trong những người này sẽ có hay không có người nhảy ra nói. Hát đi tới làm gì? Bang Bill tới làm gì? Đây là chúng ta do thái bang bên trong sự tình. Nhưng là từ đầu đến cuối không một người nói chuyện. Phòng họp bên trong yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Có người ho khan đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Không người là đứa ngốc. Chuyện xảy ra tối hôm qua. Đang ngồi những người này đều có nghe thấy. HD bảo an. Cảnh sát. Bang Bill đồng loạt ra tay. Lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt bang North Shore. Cường đại như bang North Shore liền năng lực hoàn thủ đều không có. Hiện tại do thái bang lão đại chết rồi. Do thái bang biến lại như năm bè bảy mảng. Càng không có năng lực đối kháng. Hành lang truyền đến tiếng bước chân. Phòng họp bên trong người tất cả đều theo bản năng đứng lên. Cửa phòng họp bị đẩy ra. Bill trước tiên đi tới. Ngay lập tức HD đi vào. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về HD. Do thái bang những này đầu mục đều biết HD. Nói thế nào HD cũng ở do thái bang chờ qua nửa năm. Những người này trên mặt đều mang theo nụ cười cùng HD vấn an. Đại gia buổi sáng tốt. HD cùng mọi người gật gù. Lập tức HD sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nói, ta tới nơi này là có chuyện cùng mọi người thương nghị dưới. Sixer là lão đại của ta. Do thái bang là Sixer tiên sinh sản nghiệp. Ta không muốn xem do thái bang cứ thế biến mất. Mọi người tất cả giật mình. HD tiên sinh, tại sao nói do thái bang gặp biến mất? Có người kinh ngạc hỏi. HD quét mọi người một ánh mắt. Các ngươi biết lần này tại sao người Ireland lại đột nhiên tập kích do thái bang sao? Khả năng các ngươi còn không biết. Mafia năm gia tộc lớn rơi vào hỗn chiến. Ngay ở ngày hôm qua, có người giết Corleone gia tộc người. Tối ngày hôm qua, Corleone gia tộc đối với gia tộc khác khởi xướng phản công. Giết đối phương mấy cái nhân vật trọng yếu. Cùng lúc đó, có người động thủ giết Sixer tiên sinh cùng Fredo. Người Ireland nhìn thấy cơ hội, chuẩn bị cướp đoạt Los Angeles quyền khống chế. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, nuốt lấy do thái bang. Điểm này các ngươi có thể hỏi Ellen. HD nói xong nhìn về phía Ellen. Ellen gật gù, xác thực như vậy. Tối ngày hôm qua hai mi vai bắt được ta, bức bách ta mang do thái bang nhập vào bang North Shore. Nếu không thì liền giết chết ta. Ta không có đồng ý. Bọn họ liền bắt đầu đối với chúng ta sản nghiệp động thủ. HD tiếp tục nói. Thực này sau lưng, không chỉ là hai mi vai bang North Shore, còn có người Ireland thế lực khác tham dự. Raymond tin tưởng mọi người đều biết đi. Hắn chính là sau lưng chân chính người chủ sự. Tất cả mọi người đều không tự giác nuốt ngụm nước. Miếng, Raymond đại danh, là đủ kinh sợ nơi này tất cả mọi người. Lấy do thái bang thực lực bây giờ lại làm sao có khả năng ngăn trở Raymond tấn công. Hiện tại bọn họ tin tưởng. HD nói do thái bang có thể sẽ biến mất lời nói cũng không phải là chuyện giật gân. Mọi người trong lòng đều trở nên càng thêm thấp thỏm. Lần này bang Bill phát hiện sớm. Ta để bang Bill. HD bảo an đồng thời động thủ, ngăn cản âm mưu của bọn họ. Có điều ta tin tưởng bọn họ sẽ không giảng hòa. Ta muốn hỏi các ngươi, do Thái Băng có thể ngăn cản Raymond lần công kích sau sao? HD nói xong yên tĩnh nhìn về phía mọi người. Do Thái Băng mọi người rơi vào trầm mặc. Bill ngồi ở HD bên cạnh, ánh mắt đảo qua Do Thái Băng mọi người. Cuối cùng cùng với Do Thái Băng một cái đầu mục đích tầm mắt đụng vào nhau. Bill đối với cái này đầu mục nhảy một cái ánh mắt. Cái này đầu mục nhìn thấy Bill ánh mắt, hít sâu một hơi, đứng lên đến lớn tiếng nói. Các anh em, ta cảm thấy đến HD tiên sinh nói đúng vô cùng. Hiện tại mafia bên trong rất loạn, không ai sẽ quan tâm chúng ta. Tuy rằng lần này hai mi vai bị HD tiên sinh giết chết, cũng không thể bảo đảm sẽ không có người khác đến. Ta có cái đề nghị, chúng ta không bằng cùng nhau gia nhập bang Bill. Mọi người đều biết, do Thái Bang bang Bill trước kia đều là Sixer tiên sinh sản nghiệp. Chúng ta vốn là một nhà. Cái tên này nói xong, nhìn về phía cùng mình quan hệ tốt nhất một cái đầu mục. Cái kia đầu mục lập tức hiểu ý, cắn răng đứng lên nói. Ta đồng ý Anthony lời nói. Chúng ta không bằng nhập vào bang Bill. Hắn đầu mục cũng đều bị HD lời nói làm cho khiếp sợ. Do Thái Bang nếu như không có một cái cường lực người bảo hộ, e sợ thật sự khó có thể kiên trì. Ta đồng ý nhập vào bang Bill. Lại có một cái đầu mục đứng lên nói. Sau đó người khác cũng đều phản ứng lại, dồn dập biểu thị đồng ý gia nhập. Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn về Alan. Thực Alan đã sớm ý thức được sự tình cuối cùng sẽ như vậy. Nhớ tới tối hôm qua tình cảnh đó, bang Bill binh cường mã trắng sức chiến đấu cường hãn. Một lần nhảy vào bang North So tổng bộ, hai mi vai bị loạn thương đánh chết. Detroit Davy quân sư bị một súng bạo đầu. Hắn rất rõ ràng, hiện tại bang Bill mạnh mẽ, tuyệt đối không phải do Thái Bang có thể so với. Alan nhìn về phía HD, ngữ khí chân thành nói rằng, HD tiên sinh cứu ta, nếu không thì ta sợ là sớm đã bị hai mi vai giết chết. Do Thái Bang tình huống, ta hoàn toàn tán thành do Thái Bang nhập vào bang Bill. HD tiên sinh, ta đại biểu do Thái Bang, thỉnh cầu ngài đồng ý do Thái Bang gia nhập bang Bill. Không thể đối kháng, vậy thì vui vẻ gia nhập, hơn nữa nhất định phải biểu hiện so với người khác càng tích cực. Lấy Alan Payne làm quân sư đầu óc, làm được điểm này cũng không khó. HD bình tĩnh nhìn do Thái Bang mọi người, nói rằng, các ngươi thật sự đều đồng ý gia nhập bang Bill sao? Nếu như có người muốn lui ra, hiện tại có thể nói ra, ta không muốn sau này vì thế sản sinh cái gì bất đồng. Bất đồng cái len sợi, hiện tại ai dám để lui ra, e sợ kết cục so với những người Ireland đó đều thảm. Ai cũng không phải đứa ngốc, dù cho trước tiên gia nhập bang Bill, sau đó sẽ rời đi đều so với bây giờ nói lui ra ắt phải tốt hơn nhiều. Đồng ý, không ý kiến, tuyệt đối không rời khỏi. Liền như vậy, ở do Thái Bang quản sự đầu mục toàn thể đồng ý tình huống, do Thái Bang chính thức nhập vào bang Bill. Từ nay về sau do Thái Bang không còn tồn tại nữa. Ngày mai, bang Bill tổng bộ triệu mở đại hội. Bang Bill sở hữu quản sự đầu mục, cùng nguyên do Thái Bang sở hữu quản sự đầu mục đồng thời tham gia hội nghị. Ở trong đại hội HD tuyên bố, bang Bill danh tự này hiện tại đã có chút không thích hợp. Bang phái chính thức thay tên vì là Los Angeles, mượn sáp nhập thời cơ. Đối với bang phái nhân sự sắp xếp cùng quản lý hình thức cũng làm trọng đại điều chỉnh. Sau đó, Los Angeles không còn là bang phái, mà là một công ty. Đối ngoại tuyên xưng Los Angeles công ty, vận hành hình thức cũng vứt bỏ trước kia bang phái chế, đổi thành công ty chế. Tổng giám đốc Bill Pitt, phó tổng tài Alan Payne, tài vụ tổng giám Caris Simon, phía dưới có 4 hành động lớn tổ trưởng, các chuyện làm ăn quản lý, chủ quản, người phụ trách các loại. Một cái từ, chuyên nghiệp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.